Tận thế nhạc viên, chương 1379, xuyên đốt lễ bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa mở phía sau cửa, tia sáng lờ mờ, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy một mảnh đá cẩm thạch sàn nhà. Ta đã vì ngươi mở cửa ra, ngươi dám vào đi, biệt thự liền sẽ là ngươi. Ngươi không dám tiến vào, vẫn luôn đợi ở chỗ này nhìn ta, cũng không có khả năng xem thành chủ nhân biệt thự. Tuy rằng cái này nam nhân nhìn không giống như là sẽ ăn phép khích tướng một loại kia hình, nhưng Quý Sơn Thanh dù sao cũng phải thử xem. Chẳng lẽ ta còn phải đi đến bên ngoài đi? Ngươi mới dám vào cửa sao? Qua 2 giây, Tư Ba An nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói cũng có đạo lý. Hắn chậm rãi nói, ngươi đối nhà này phòng ở động tay chân. Ta dù sao cũng phải tự mình thử xem, mới biết được như thế nào phá giải. Loại giọng nói này thật gọi người chán ghét. Thật giống như người nam nhân này trước đó trong cuộc đời không có gặp qua chính mình không cách nào vượt qua trở ngại đồng dạng. Mắt thấy hắn cất bước liền hướng cửa biệt thự đi, Quý Sơn Thanh không khỏi có chút nhấp ngừng miệng. Hắn đối tỷ tỷ nói kia lời nói, dùng tại chính mình trên người kỳ thật cũng phù hợp. Hắn không phải một cái triệt để hoàn toàn sổ cơ thể, như cũ có được một cái từ quá khứ kinh lịch ký ức sở tạo nên ra bản thân. Khi hắn ý thức được chính mình cần thủ hộ biệt thự thời điểm, hắn lập tức liền liên tưởng đến chính mình xuất thân kính phòng, tất nhiên bị giới hạn hoàn cảnh cùng điều kiện. Hắn cố nhiên không có thật đem toàn bộ biệt thự đều cải tạo thành kính phòng chính là. Bất quá, Tư Ba An tại đến gần cửa ra vào lúc chợt ngừng, dáng người thẳng đứng tại cửa ra vào, không quay đầu lại, hắn chỉ là giơ lên một cái tay, thon dài đầu ngón tay gần như ôn nhu vuốt ve một chút khung cửa. Trong nháy mắt đó, phảng phất liền cả tòa phòng ở đều phải sợ run thở hổn hển đồng dạng. Ta đi vào, dù sao cũng phải là nguyên bản kia tòa nhà phòng ở mới được a. Làm sao có thể? Quý Sơn Thanh mạnh mẽ ngẩng đầu, trong lúc nhất thời cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm. Nhưng hắn cấp tốc liền kịp phản ứng, theo tâm hắn niệm khẽ động, theo biệt thự nửa mở trong khe cửa bỗng nhiên đập ra một đầu trường trường cánh tay. Đối diện liền chộp tới cái kia khó chơi tóc vàng nam nhân. Đây là hắn theo tỷ tỷ đợi qua một cái kia chơi mọi nhà phó bản bên trong nhận được linh cảm. Chỉ là cùng chơi mọi nhà phó bản khác biệt chính là, đầu này cánh tay động tác tựa như tia chớp lại tật lại hung ác. Cho dù là chiến lực lại cao tiến hóa người cũng không có tránh thoát đi đạo lý. Liền chớp mắt cũng không kịp trong nháy mắt, nó quả nhiên một cái liền bắt lên Tư Ba An ngực. Dù là cái sau vội vã hướng về phía sau nhường lối, nhưng vẫn bị níu chặt áo khoác. Xoẹt, một tiếng xé nát một tấm vải. Rõ ràng còn thiếu một chút, liền có thể làm hắn tiến vào. Quý Sơn Thanh trong lòng thầm mắng một tiếng. Bên cạnh tỷ tỷ người, chính là một cái so một cái lệnh người bực bội. Quả thực như là vung cũng vung không sạch sẽ con ruồi nhóm. Ngươi là một cái tâm tư nhạy bén người, bất quá ngươi đem ta thấy cũng quá ngu ngốc điểm. Tư Ba An có chút say người, chỗ ngực áo khoác bị trường trường xé rách mở một đầu, lộ ra thấp tiết đồng dạng bạch quần áo trong. Thế gian các loại nhan sắc, nếu là rơi vào trên người hắn, liền sẽ trở nên đặc biệt tiên minh chướng mắt. Giống như liền sắc thái cũng cảm thấy có thể bị hắn mặc lên người là một cái nhất là chuyện vinh hạnh. Vì thế nhao nhao hoạt bát tinh thần. Thật đúng là nhìn liền gọi người cảm thấy khó chịu. Ta không có rõ ràng ngươi ý tứ. Hắn quyết định trang cái ngốc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hỏi, đây không phải nguyên bản biệt thự. Vậy ngươi nói cho ta, nguyên bản biệt thự ở đâu? Tư Ba An đem hai tay cắm vào túi bên trong quần, du du nhàn nhàn mọi nơi nhìn một vòng. Hắn càng như vậy thành thạo điêu luyện, Quý Sơn Thanh trong lòng kia cổ bén nhọn cảm giác buồn bực liền càng rõ ràng. Ngoại trừ nơi xa chim hót cùng sóng biển thanh bên ngoài, này biệt thự gần đây yên lặng, càng thêm làm hắn phiền đến cơ hồ không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến. Cái kia y đằng đến tột cùng bị ai kéo lại tay chân? nếu hắn cùng một người khác tại phía sau viện phát sinh tao ngộ chiến. Làm sao lại liền một chút âm thanh đều hay không? Chính là thời khắc mấu chốt một chút cũng không phát huy được tác dụng ra hỏa. Ta nghĩ, Tư Ba An ngược lại là vô cùng có tính nhẫn nại. Chỉ là thở dài, có lẽ là bởi vì mỏi mệt. Tiếng nói trong có chút nổi lên sương mù bình thường khàn khàn. Nguyên bản phòng ở, hẳn là còn tại chỗ. Đúng hay không? Chỉ bất quá tại nó chính diện. Người dùng thủ đoạn nào đó lại đứng lên một đạo cùng nó giống nhau ngụy trang. Mà tại giả cửa chính cùng chân chính biệt thự trong lúc đó một đoạn này trong khoảng cách. Chính là ngươi đối với người ngoài an bài xuống giết. Loại biện pháp này thật có ý tứ. Ta ngược lại thật ra rất ít gặp phải. Lần này, Quý Sơn Thanh thật sự lấy làm kinh hãi. Thậm chí đều không thể che giấu tốt chính mình phần này kinh ngạc. Bởi vì Tư Ba An dương mắt quét qua hắn. Kia đôi tươi xanh biếc kinh người trong mắt liền nổi lên cười. Người không nghĩ tới ta sẽ đoán được. Tư Ba An nghiêng một cái đầu. Mấy túm tóc vàng trượt xuống đến. Che đến kia một đôi xanh biếc con mắt loáng thoáng. Phảng phất là thịnh dương hạ lệnh người hoa mắt hồ sâu thăm thẳm. Vây quanh thủy tinh tường những này cây xanh. Không đợi hắn nói hết lời. Quý Sơn Thanh liền hiểu. Không khỏi nặng nề thở ra một hơi. Ta vốn dĩ coi là không có bao nhiêu người có thể lưu ý đến điểm này đâu. Tựa như truyền hình điện ảnh kịch trong có khi sẽ dùng đến cái chủng loại này. Giấy cứng giả phóng, đồng dạng, Quý Sơn Thanh tại bên ngoài biệt thự xa mấy bước địa phương. Đứng lên một khối cùng biệt thự chính diện giống nhau như đúc giả bề ngoài. Lại đưa nó cùng biệt thự hai bên dung hợp tốt. Chỉ có ở giữa lưu lại một đạo hẹp hẹp không gian. Tỉ tỉ vào nước khoang thuyền. Chính hắn tự nhiên có thể xuất nhập không ngại. Đối với người ngoài tới nói, đạo này không gian tựa như là một đạo dính ruồi tấm đồng dạng. Dẫm vào đến liền không có cách nào đi ra ngoài nữa. Đừng nói mới đến người. Liền y đằng tiên sinh vòng quanh phòng ở tuần tra không biết bao nhiêu vòng. Cũng không có phát giác được dị dạng. Nhưng nhắc tới một màn giả tượng có sơ hở gì lời nói. Vậy chỉ còn lại có ngoài phòng này một vòng lục thực. Toàn bộ biệt thự đều bị bụi hoa cùng rừng cây vây quanh. Chỉ có cửa chính địa phương mới trống ra một mảnh. Giả bề ngoài không thể tránh khỏi đứng ở này một vòng bụi cây trong. Đem lục thực bao trùm diện tích cắt tới một nửa. Mặc dù hắn đã đầy đủ cẩn thận. Nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi rừng cây sinh trưởng xu thế. Có bụi cây ở bên ngoài. Chạc cây tiến vào. Giả bề ngoài. Bên trong. Có nhánh hoa ở bên ngoài lung lay rung động rung động. Liên tiếp cây chủ cán lại chỗ nào cũng tìm không ra. Quý Sơn Thanh so với bình thường người tỉ mỉ nhiều. Đối với loại này làm lộ địa phương cũng đã giảm bớt đến cực hạn. Nếu như không nằm dạp trên mặt đất từng chút quan sát đi qua. Hắn rất khó tưởng tượng lại có thể có người có thể phát hiện. Nếu như ta thời gian đầy đủ lời nói. Ngươi là tuyệt đối không phát hiện được. Mắt thấy kế hoạch bị đánh vỡ. Quý Sơn Thanh lại như cũ đứng ở tại chỗ. Lạnh lùng nói. Phải không? Tư Ba An nhìn một chút nửa mở cửa lớn. Từ phía sau lưng một đầu vũ khí màu đen túi bên trong rút ra một đạo loan nguyệt màu bạc lưu quang. Quang mang trong tay hắn lưu chuyển không chừng. Gọi người liền bản thể của nó đều nhìn không rõ ràng. Người không muốn để cho người sinh nghi lời nói. Lần sau mở cửa lúc cũng không cần búng ngón tay. Đây là phó bản một bộ phận. Có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi mà ra. Nói rõ ngươi đã đối với nó động tới tay chân. Úc, ta quên. Ngươi không có lần sau. Quý Sơn Thanh có chút lui về sau một bước. Cảm giác cổ họng bên trong làm một chút ngứa. Giống như bị rót một nắm cắt tựa như. Đối phương phát hiện cạm bẫy tồn tại. Như vậy vì bài trừ nó, tự nhiên sẽ ngược lại đối thiết trí cạm bẫy người hạ thủ. Đây là tự nhiên nhất làm việc ăn khớp, nhất là làm thiết trí cạm bẫy người chiến lực thấp hơn nhiều chính mình thời điểm. Chỉ cần Tư Ba An đến bắt hắn, kế hoạch của hắn liền thành công một nửa. Có thể khám phá cạm bẫy, đây không tính là cái gì. Loại này thân thể phàm thai tiến hóa người, dù là tư duy nhanh nhẹn một chút. Sức quan sát tỉ mỉ một chút, cũng vẫn như cũ là cái thân thể phàm thai. Vì có thể làm cho tỷ tỷ an toàn tại biệt thự bên trong dùng tiền. Hắn cũng sớm đã đem các loại tình huống tình thế đều qua lại suy tính không biết bao nhiêu lần. Bất kỳ chỗ nào ra sai, cũng còn có chí ít ba lượng nói kế tiếp biện pháp chờ bổ sung. Tư Ba An chậm rãi xoay người. Quang mang lưu chuyển ngân nguyệt bị hắn một tay cầm. Cao cao đứng ở giữa không trung. Tại ảo mộng quang mang chiếu rọi dưới. Hắn nhìn cơ hồ không giống như là cái phàm nhân rồi. Phảng phất xuyên thấu qua hắn đôi mắt. Còn có thể trông thấy một cái khác ẩn sâu bầu trời biển cả thế giới. Hắn một bên hướng Quý Sơn Thanh đi tới. Một bên nhẹ nói. Ta đối với ngươi không có ác ý. Sẽ tìm ngươi ra tay cũng tất cả đều là bởi vì tình thế. Chúng ta đều là bị tận thế thế giới dồn đến một bước này ngươi. Đừng dùng tỉ tỉ ngữ khi nói chuyện. Ý nghĩ này đột nhiên đâm vào Quý Sơn Thanh trong đầu. Rõ ràng kiên cố, bén nhọn nóng hổi, làm hắn kém một chút cho là chính mình đem những lời này thốt ra. Hắn vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, muốn đem cơn tức giận này một lần nữa nuốt trở về. Nhưng mà cũng chính là tại cùng một trong nháy mắt, Tư Ba An kích thích gió đối diện nhào tới. Thịnh quang tức khắc chiếu lên tầm mắt của hắn sáng như tiết một mảnh. Hắn biết chính mình lúc này nhất định phải phản kháng. Nhìn mới đủ rất thật. Nhưng là lấy chiến lực của hắn tới nói. Hắn thậm chí không có cơ hội. Không có năng lực phản kháng. Liền đã bị Tư Ba An ngân nguyệt cho xuyên thấu thân thể. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Cũng không đau nhức. Chỉ là theo ngực. Nơi bụng dần dần hiện ra một mảnh lạnh buốt. Khí lực theo xuyên thấu hắn lạnh buốt ngân nguyệt mà cấp tốc trôi mất. Hắn mềm mềm quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mặt khác một nửa ngân nguyệt theo sau lưng mình đưa ra ngoài. Cong cong vểnh lên vào giữa không trung. Yên tâm, người sẽ không chết, như là an ủi hắn. Tư Ba An thấp giọng nói, ta chỉ là cần ngươi trở thành ta. Chiến lợi phẩm, một hồi liền tốt, tựa như là theo thợ săn trường mâu thượng rủ xuống thỏ rừng đồng dạng. Quý Sơn Thanh đã mất đi chèo chống khí lực. Bị ngân nguyệt xuyên thấu sau hai chân cũng rời đất. Thân thể theo Tư Ba An bước chân lắc qua lắc lại. Dần dần tới gần cửa lớn. Tại cửa chính bên ngoài dừng một chút. Tư Ba An khàn khàn êm tai tiếng nói vang lên. Ta liền muốn mang theo ngươi đi vào chung. Đúng vậy. Quý Sơn Thanh đã sớm nghĩ đến. Nếu thật sự có người có thể nhìn thấu hắn thủ đoạn. Như vậy rất có thể sẽ bắt hắn lại. Cùng hắn cùng nhau tiến vào giả bề ngoài hình thành cạm bẫy. Dù sao dựa theo lẽ thường tới nói. Thiết chí cạm bẫy người sẽ không tùy ý chính mình bị bẫy dập của mình giết chết. Đi vào nhanh một chút đi. Hắn hai mắt nhìn qua mặt đất. Ở trong lòng không ngừng thúc giục nói. Mặt đất di động. Khung cửa ánh vào trong mắt. Lập tức là phía sau cửa kia một mảnh lờ mờ. Tư Ba An rốt cuộc mang theo hắn tiến vào. Tấu chương xong, cách chương.